Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 147, phiên ngoại 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này trạng vãng, đại nhân nhóm nhanh tan tầm. Khương Nguyệt cùng Khương Tinh cũng sớm rời đi. Tỷ đệ hai người tay nắm một khối về nhà. Trên đường về nhà, gặp mấy cái tan học tiểu hài tử thành quần kết đội đi lại đây. Bọn họ đều cõng sách nhỏ bao. Rồi mới lẫn nhau cùng bằng hữu nói lời từ biệt. Khương Nguyệt lôi kéo Khương Tinh tay đứng ở ven đường. Một đôi mắt trừ cực kỳ hâm mộ nhìn hắn nhóm. Không biết nghĩ đến điều gì sao? Khương Nguyệt mắt trừ nhất lượng. Nói, đệ đệ, chúng ta cũng đi nhìn xem. Dù sao mụ mụ còn chưa có trở lại. Các học sinh đều tan học. Hiện tại trong trường học sẽ không có người. Khương Tinh không biết tỷ tỷ tại hưng phấn cái gì kinh. Bất quá hắn luôn luôn nghe tỷ tỷ lời nói. Liền gật gật đầu. Tốt, tỷ đệ hai người làm tặc giống như. Lén lút đi tới trường học trong. Khương Nguyệt đoán không sai. Trong trường học học sinh quả thật không sai biệt lắm đều đi hết sạch. Trong vườn trường ngoại trừ ở trường học ở lại lão sư. Những người khác ảnh không thấy. Nàng vụng trộm đi đến lầu một năm nhất phòng học. Ghé vào cửa sổ phía bên trong nhìn lại. Nhìn hồi lâu, bảng đen là một khối dùng sơn bôi đen ván gỗ, đinh tại trên tường, đã dùng rất nhiều năm, phấn viết lau không sạch sẽ, như cũ lưu lại một ít nhàn nhạt dấu vết, lúc này như cũ có thể nhìn đến cấp trên chữ viết. Khương Nguyệt chưa từng đi học, nhận thức không ra cấp trên chữ viết là cái gì ý tứ. Bất quá lại theo bản năng lấy ngón tay đầu theo khoa tay múa chân một chút, viết xuống. 123. Mấy chữ này, nàng ngẩn ngơ trong chốc lát, nhìn đến tại trong góc tường, lẳng lặng nằm một khúc bút chì đầu. Bút chì đầu đã dùng được không sai biệt lắm, chỉ có một khớp ngón tay như vậy trưởng. Đỉnh chóp cục tẩy cũng dùng được lõm xuống. Cái gì đều không có. Khương Nguyệt khom lưng nhặt lên, bỏ vào trong túi. Tiểu hài, ngươi đang làm cái gì? Một đạo ôn hòa thuần hậu thanh âm truyền đến. Sợ tới mức Khương Nguyệt một cái giật mình. Nàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện là một cái mang theo mắt chữ nam nhân tại nhìn hắn. Hắn nhất định là vậy cái trường học lão sư. Khương Nguyệt có lại có tật giật mình dưới tâm lý được lập tức bỏ chạy thục mạng. Chạy ra không vài bước. Nhớ tới Khương Tinh không mang thượng. Lại đi trở về. Đem đệ đệ cũng lôi kéo chạy. Về đến trong nhà sau khi. Tỷ đệ hai người thở hồng hộc, mệt thảm, Khương Tinh không biết xảy ra cái gì. Hỏi nàng, tỷ tỷ, vừa mới đó là ai à, ta không biết. Khương Nguyệt lại sau sợ lên. Nàng lần đầu tiên đi trường học trong. Nếu để cho đại nhân biết, có thể hay không mắng nàng không làm việc đàng hoàng a. Nàng có chút hung uy hiếp đệ đệ. Sự tình hôm nay, không cho ngươi cùng mụ mụ nói. Không thì ta liền không để ý tới ngươi. Khương Tinh sợ tới mức lấy tay che miệng lại. Liền lắc lắc đầu. Không nói không nói. Tỷ đệ hai người liền như thế đạt thành hiệp nghị. Thu hoạch vụ thu qua sau thu lương thực. Việc đồng áng cũng không nặng. Khương Tú Mai cũng không cần giống như trước như vậy vất vả. Nàng không cho bọn nhỏ theo đi trong ruộng. Vì thế trường học biến thành Khương Nguyệt thường đi địa phương. Ra vào trường học thời điểm. Đều là không cái gì trở ngại. Bởi vì trường học cũng không có bảo an, không có người quản, thêm nàng cái tuổi này, cũng kém không nhiều là muốn nhập học tuổi tác. Nhìn qua tựa như trường học học sinh đồng dạng, nàng mỗi lần đi đều là lặng lẽ đi, lặng lẽ trốn ở cửa sổ mặt sau. Dưới tình huống bình thường, nàng là không mang theo Khương Tinh, bởi vì Khương Nguyệt cảm thấy, nàng hành động này, tựa như làm tặc, tại trộm đồ của người khác. Là không thể lộ ra ngoài ánh sáng màu. Nếu là đệ đệ theo đến, nói không chừng cũng muốn bị quở trách. Hơn nữa đệ đệ cũng quá ra. Nàng một người không thấy được. Không có người bất kể nàng. Nhưng thêm một cái đệ đệ, lão sư khẳng định liền muốn nói. Vì thế tỷ đệ hai người liền hẹn xong. Không đi trong ruộng thời điểm, Khương Nguyệt liền đi trường học. Khương Tinh ngoan ngoãn ở nhà. Nơi nào cũng không cho đi. Nếu là hắn biểu hiện tốt, Khương Nguyệt khi về nhà, sẽ cho hắn mang điểm quả dại, hoặc là hái đầu thôn dã lê, chờ cuối tuần, lại dẫn hắn đi chơi. Khương Tinh cảm thấy, hai người giống như đang tiến hành cái gì nhiệm vụ bí mật đồng dạng. Hắn cảm thấy rất kích thích, ngoan ngoãn đáp ứng. Khương Nguyệt đem hết toàn lực, muốn đuổi kịp lão sư giảng bài bước chân. Ngay từ đầu còn ngây thơ mờ mịt, sau đến liền đầu não rõ ràng rất nhiều. Nàng từ lúc đầu mê mang, nghe không hiểu, dần dần từ từ học được so trong phòng học học sinh còn nhanh. Còn tốt, mỗi khi lão sư đặt câu hỏi thời điểm, trong phòng học hài tử không trả lời được, nhưng Khương Nguyệt tổng có thể trả lời. Khương Nguyệt dần dần ý thức được, nàng có lẽ có cái đầu óc thông minh dưa. Nàng có không thua tại bất luận kẻ nào thông minh, thiếu chính là một chương bàn học mà thôi. Từ kia sau khi, Khương Nguyệt lại càng phát khắc khổ đứng lên. Các học sinh có không cần bút chì đâu, nàng liền nhặt lên chính mình dùng, cũng tích lũy xuống không ít bút chì. Còn có bản nháp giấy, có thể sử dụng, nàng đều sẽ nhặt lên, rồi mới ngã thành một cái ngón tay lớn nhỏ ô vuông giấy. Lại dùng châm tuyến đinh đứng lên, cũng có thể làm như nghiệp bản. Trường học lão sư không nhiều, cái này lão sư giáo ngữ văn, cũng giáo toán học, giáo năm nhất, cũng giáo hai năm cấp. Chương trình học xếp được 10 phần hỗn độn, kỷ luật tự nhiên cũng không nghiêm cẩn. Có đôi khi 3 năm cấp bỗng nhiên có khóa muốn nói, liền sẽ ngưng hẳn năm nhất bên này, đi trước nhìn xem. Cùng chuỗi chàng giống như, Khương Nguyệt ở trong đó đục nước béo cò, lại cũng vụng trộm học một đoạn thời gian. Chỉ là đại nhân mắt chữ luôn luôn độc ác, một đứa bé chẳng sợ bản thân che giấu được lại hảo, lại làm sao thật cẩn thận, thời gian một lúc lâu, cũng cuối cùng sẽ bị phát hiện. Bị phát hiện thời điểm rốt cuộc đã tới. Hiệu trưởng đã sớm chú ý tới tiểu cô nương này. Quan sát vài ngày, càng suy nghĩ càng không thích hợp. Vì thế hôm nay liền cắm điểm cho nàng bắt bao. Khương Nguyệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể ngẩn ngơ giật mình nhìn xem hiệu trưởng. Tùy ý hắn đem mình đi trong văn phòng mang. Nói ngươi đến làm cái gì? Hiệu trưởng rất nghiêm khắc, cũng rất hung. Ta chính là đến chờ ta ca ca tan học. Ca ca ngươi gọi cái gì tên? Khương Nguyệt không trả lời được. Nàng còn quá nhỏ, điểm ấy vụng về kỹ thuật diễn không gạt được bất cứ một người nào. Huống chi các sư phụ cũng trên cơ bản đều người địa phương. Nơi nào có tiểu hài đến trường, lại gọi cái gì tên? Trong nhà cái gì dân cư? Một trận ở chung xuống dưới, liền đều sờ không sai biệt lắm rõ ràng. Hiệu trưởng nhìn nàng tự chế sách nhỏ bao, sờ soạng một cái, lấy ra một quyển chính nàng ngã ra tới bài tập sách còn có sách bài tập. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Nếu đây là hắn trường học học sinh, hắn sẽ phi thường vui vẻ. Đáng tiếc nàng không phải. Nếu là mọi người đều giống như nàng như vậy lén học, tự học thành tài, trường học kia còn có mở hay không? Mọi người đều nghĩ chiếm tiện nghi. Như vậy trường học cùng lão sư, dựa vào ai tới nuôi sống? Mở cái này tiền lệ, nếu là sau này mọi người đều học nàng, còn có người nguyện ý giao học phí sao? Hiệu trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Ta niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Sau này ngươi nếu là còn dám tới, ta liền nói cho thôn trưởng, khiến hắn đến giáo dục ngươi. Đem các ngươi đều đuổi ra thôn. Hiệu trưởng là hù dọa nàng, nhưng quả thật có qua loại này tiền lệ. Một khi tại trong thôn này không tha cho, như vậy liền được xa xứ, đi chỗ nào đều không biết. Bất quá đây đều là trước kia lời nói, hiện tại hơi có chút quy củ, không còn là thôn một nhà lời nói. Nhưng hù dọa một đứa bé đủ. Khương Nguyệt bộ mặt nháy mắt trắng bệch, khóc. Hiệu trưởng, ta biết sai rồi, ta sau này sẽ không tới. Ngươi đừng nói cho thôn trưởng, đừng nói cho mẹ ta. Ta thật sự biết sai rồi. Ô ô ô, nàng khóc đến đặc biệt thảm. Không nghĩ đến sự tình như thế nghiêm trọng. Nếu là làm phiền Hà mụ mụ cùng đệ đệ, nên làm sao đây cho phải đây? Hiệu trưởng thở dài đạo. Ta cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Ta nhìn ngươi viết được không sai. Nếu là ngươi có thể dạy học phí, ta liền có thể thu ngươi. Nhưng mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương quy củ. Người nghĩ đến trường, liền được dựa theo quy củ đến. Nàng chính là giao không nổi học phí mới như vậy. Khương Nguyệt khóc gật gật đầu. Cái gì lời nói cũng chưa nói. Chỉ là nói áy náy. Rồi mới đi ra văn phòng. Cái này địa phương, nàng đánh giá, tính không bao giờ có thể tới. Nàng nếu là tái phạm, hiệu trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngay từ đầu Khương Nguyệt còn không biết đọc sách có cái gì dùng. Cũng không cảm thấy có cái gì lạc thú. Nhưng bây giờ nàng đại khái có điểm mơ mơ hồ hồ ý nghĩ. Có hy vọng, dù sao là so ngồi xổm trong nhà đâm con kiến ổ chơi vui nhiều. Nhưng hiện tại nàng mất đi cơ hội này. Khương Nguyệt về đến trong nhà. Khóc lớn một hồi. Phảng phất mất đi cái gì trọng yếu đồ vật. Nhưng nàng cũng không dám cùng mụ mụ nói. Bởi vì trong nhà ngày không dễ chịu. Nàng đều biết. Chỉ có thể nhịn xuống đến. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ đến. Khương Nguyệt không đi trường học ngày thứ ba. Khương Tú Mai đi trong nhà mang về một người. Chính là cái kia ở tại lão sư trong trường. Mang theo một bộ mắt kính. Nhìn qua đặc biệt ôn hòa bộ dáng. Nếu là nhớ không lầm. Khương Nguyệt nhớ hắn họ Đường. Đường, Đường lão sư. Khương Nguyệt ngẩn ngơ giật mình. Phản ứng đầu tiên là. Nàng đi trường học nghe lén thời điểm. Sự việc đã bại lộ. Bị lão sư tìm tới cửa tính sổ. Nàng một khuôn mặt nhỏ tiết trắng. Oa, một tiếng khóc ra. Lập tức nói. Lão sư. Mặc kệ mẹ ta cùng ta đệ đệ sự tình. Bọn họ cái gì cũng không biết. Ngươi muốn đuổi liền đuổi ta một người tốt. Khương Tú Mai chừng nàng một chút. Ngươi hài tử nói cái gì nói nhảm. Còn không mau cho lão sư rót cốc nước đi. Nhìn mụ mụ dáng vẻ không giống như là sinh khí. Khương Nguyệt ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên thút thít, vừa cho Đường lão sư đổ một chén nước. Đường lão sư cười đến rất ôn hòa. Cũng không giống như là đến thu sau tính sổ dáng vẻ. Chỉ là hắn vừa ngồi xuống. Nói lời nói nhường Khương Nguyệt trái tim chợt lạnh. Đường lão sư nói. Ta thấy đứa nhỏ này đã vài ngày không đi qua trường học. Có phải hay không ra cái gì sự tình đâu. Khương Nguyệt không dám nói lời nào. Chỉ là nắm chặt tay áo của bản thân. Tay chân lạnh băng. Khương Tú Mai thì là ngạc nhiên nói. Đường lão sư. Nhà chúng ta nhưng không có đến trường hài tử A, cái này thứ. Đến phiên Đường lão sư giật mình. Hắn nhìn về phía Khương Nguyệt trong ánh mắt nhiều một vòng tìm tòi nghiên cứu. Nguyên lai nàng đi nghe lén chương trình học. Cũng không phải trong nhà đại nhân bày mưu đặt kế. Mà là ý nghĩ của mình. Hắn chú ý tới đứa nhỏ này đã có một trận. Ngay từ đầu chỉ là cho rằng nàng đến chơi. Liền chỉ là mặc kệ. Cảm thấy bất quá bao lâu liền sẽ rời đi. Không nghĩ đến lại kiên trì như thế lâu. Điều này làm cho Đường lão sư rất là xúc động. Đường lão sư nói. Nguyên lai ngươi không biết. Như vậy đi. Ta đem sự tình cùng ngươi nói một câu. Ngươi trước chớ dọa hài tử. Khương Tú Mai sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm chỉnh lại. Nàng ngầm đem tay khoát lên quần áo bên trên trà sát. Trong lòng bàn tay có chút mồ hôi. Nha. Đường lão sư ngươi nói. Khương Nguyệt sớm liền oa oa khóc. Nàng thật sự rất sợ hãi. Vì thế không đợi Đường lão sư nói cái gì. Trước hết chính mình một tia ý thức nói ra. Mụ mụ thực xin lỗi. Ta gạt ngươi vụng trộm đi trường học nghe giảng bài. Bị hiệu trưởng phát hiện. Hắn liền đem chạy về. Ô ô ô thực xin lỗi mụ mụ. Hiệu trưởng nói muốn đuổi chúng ta đi. Ai làm nấy chịu. Ta sẽ đi tìm thôn trưởng tự thú ô ô ô, hài tử thật sự khóc thảm. Nhìn qua đáng thương, Khương Tú Mai thì là cả người đều ngớ ra. Hồi lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Bị Khương Nguyệt nói lời nói nổ tung được ra đầu run lên. Cách chương.